Trừ Giật, Diệp Hùng một đám cường giả thần châu đại địa giống như gặp quỷ, không thể tưởng tượng nhìn hướng hắn. Tiểu tử này, thậm chí có thần khí. Cách chương.